Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 805, chương 806, Hồi Giang Châu thành phố. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lúc này Trần Giai Minh đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Nhịn không được hỏi, ta nói là ta đầu tư 60 triệu, nếu như đến tiếp sau không đủ tiền lời nói, ta có thể tiếp tục đuổi thêm. Ngươi chỉ cần tại ngắn hạn tìm tới nam số 2 liền tốt. Hạ Minh ngẫm lại, tiếp tục nói, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Cái kia chính là đừng dùng cùng loại với Dương Hàm ngu như vậy mũ. Cái kia ngốc thiếu cũng là thiếu gân. Hắn ngươi là đạo diễn. Ta nghĩ ngươi cần phải có càng người tốt hơn tuyển. Chính ngươi đến quyết định. Ngươi thật muốn đầu tư 60 triệu. Trần Giai Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng Hạ Minh lại muốn đầu tư. Phải biết, đây chính là 60 triệu. Cũng không phải 6 triệu. Có thể xuất ra 60 triệu đến người đầu tư. Hắn tư sản, chỉ sợ ít nhất đến tại 400 triệu phía trên. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu. 60 triệu đối ở hiện tại hắn tới nói. Còn thật không nhiều. Hắn hiện tại thế nào nói cũng là giá trị con người 6 tỷ người. Xuất ra 60 triệu đến, cũng là dễ dàng, quá tốt. Trần Giai Minh một mặt hưng phấn. Nếu như Hạ Minh xuất ra 60 triệu xin vào tư lời nói, như vậy hắn chỉ cần mau chóng tìm tới nam số 2 liền dễ nói. Cái này nam số 2 sự tình hắn vốn là có nhân tuyển. Hiện đang hỏi một chút có không có dư thừa lịch trình. Nếu như lịch trình không tái diễn, như vậy chuyện này trên cơ bản thì định. Nghĩ tới đây, Trần Giai Minh tâm tư sinh động, thiếu một cái Dương Hàm. Hắn tin tưởng đến đón lấy quay chụp quá trình tuyệt đối thuận lợi. Quả không phải vậy, đến đón lấy sự tình, thật là càng thêm thông thuận. Hạ Minh đầu tư 60 triệu, thoáng một cái Hạ Minh trực tiếp trở thành cái này lớn nhất đại đầu tư người. Mà lại Hạ Minh vẫn là diễn viên, cho nên Hạ Minh thì tương đương với chính mình trá hình đầu tư một bộ điện ảnh. Sau đó chính mình diễn, đến đón lấy quay chụp vô cùng thuận lợi. Hạ Minh ở chỗ này đợi 3 tháng, bây giờ đã là vào tháng 5. Trong 3 tháng này mặt, Hạ Minh thể hiện một cái làm diễn viên vất vả. Có điều Hạ Minh cũng rốt cuộc biết diễn viên đến cỡ nào vất vả. Có lúc đến thức đêm, cái này giữa mùa đông, có lúc còn muốn trong nước diễn xuất, rất vất vả, tại những thứ này diễn viên sau lưng, còn vung lấy vô số nước mắt, bất quá, Hạ Minh biểu hiện cũng là tương đối tốt, Hạ Minh chưa từng có diễn xuất kinh nghiệm, nhưng là Hạ Minh ánh mắt, khí thế cùng hắn, đều tương đương đúng chỗ, để cho nhất Trần Giai Minh mừng rỡ là... Hạ Minh căn bản cũng không cần diễn viên đóng thế, bởi vì Hạ Minh thân thủ tương đương lợi hại. Theo lúc đó Hạ Minh đánh cái kia 4 cái bảo tiêu cũng có thể thấy được tới. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng này liền đi qua. 3 tháng này thời gian bên trong, Hạ Minh cùng đoàn làm phim người cũng lăn lộn tương đối quen thuộc. Cùng Lạc Vũ Khê cũng là càng ngày càng quen thuộc. Hai người hiện tại vô luận nói là lời nói hay là hắn, đều không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Diễn còn về sau, Hạ Minh thông báo một chút, chính là rời đi Ao Môn. Tại cái này trước khi rời đi, Hạ Minh còn cùng Đào Khiêm gặp một lần, khiến Hạ Minh cảm giác Đào Khiêm người này cũng không tệ, không có đại thiếu gia tính khí, mà lại đối với mình còn rất cung kính. Khiến Hạ Minh cũng là lên kết giao Đào Khiêm tâm tư. Vì vậy, Hạ Minh mới chịu đáp ứng cùng Đào Khiêm cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thông qua một bữa cơm, Hạ Minh cũng cùng Đào Khiêm trở nên càng thêm quen thuộc. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, Hạ Minh cùng Trương Đại Sơn cũng lăn lộn tương đối quen thuộc. Chủ yếu là những người này cũng đều là có thực quyền cấp bậc nhân vật. Cái này đem đến không chừng liền sẽ có chuyện gì. Nhiều giao một người bạn, cũng coi là nhiều một con đường. Hiện tại Hạ Minh biết, người này mạch là tương đối quan trọng, có lúc có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Giải quyết xong ao môn sự tình, Hạ Minh cảm giác ở chỗ này tiếp tục đợi cũng là nhàm chán. Dứt khoát Hạ Minh mua một chút lễ vật, cũng liền rời đi ao môn. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới Giang Châu thành phố. Cảm thụ nói Giang Châu thành phố khí tức, khiến Hạ Minh không khỏi hít sâu một hơi. Đã 3 tháng không có trở về, khiến Hạ Minh rất là tưởng niệm hoàng. Riêng là Lâm Vãn Tình, hai người hiện tại thế nhưng là đã xuyên phá tầng mô kia. Bây giờ hai người cũng là thân mật không ít. Nghĩ tới đây, Hạ Minh quyết định hồi trang viên, cho Lâm Vãn Tình một kinh hỉ. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng đón xe đi vào chính mình tiểu trang viên. Làm hắn trở lại trang viên về sau, lại là nhìn thấy Tiểu Hổ cùng Tiểu Sư, Tiểu Anh bọn họ tất cả đều là chạy tới. Ngoạt tào, đây là Tiểu Hổ, đây là Tiểu Sư. Khi thấy Tiểu Hổ cùng Tiểu Sư một khắc này, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hắn phát hiện, 3 tháng này thời gian hai cái này ra hỏa vậy mà một vòng to. Khiến Hạ Minh có chút im lặng. Cái này mẹ nó dài đến cũng quá nhanh đi. Bất quá đến đón lấy Tiểu Anh lời nói lại là để Hạ Minh toàn thân chấn động. Nữ chủ nhân bị người xấu bắt đi. Nữ chủ nhân bị người xấu bắt đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt làm đại biến. Lúc này nhịn không được hỏi. Ục ục, ngay tại Hạ Minh còn muốn hỏi vì lúc nào. Hạ Minh chuông điện thoại vang lên. Cái này gọi điện thoại. Hà nhiên là Uông Kiến Lâm. Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại. Không tốt Hạ Minh, Lâm Vãn Tình bị người cho bắt cóc. Cái gì? Uông lão ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, khí thế khủng bố từ hắn trên người bạo phát đi ra. Nhịn không được hỏi, Hạ Minh, người trước không nên gấp gáp. Lúc này Uông Kiến Lâm vội vàng nói, chuyện này chỉ sợ còn muốn từ hôm qua nói lên. Thì tại đêm qua, Lâm Vãn Tình đột nhiên mất tích. Chúng ta phái rất nhiều người đều không có tìm được. Nhưng là về sau nghe được kẻ cướp nói, lại là muốn đích thân gặp ngươi, nói để ngươi mang theo 10 triệu đi chuộc người. Chúng ta cái này chính là muốn tìm ngươi đây. Ta biết, Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm căm giận ngút trời. Lâm Vãn Tình cũng là hắn độc chiếm. Đám người này dám bắt cóc Lâm Vãn Tình, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Lúc nào đều không có hiện tại Hạ Minh sinh khí. Mẹ, đừng để ta biết là ai làm. Không phải vậy ta giết chết cả nhà ngươi. Hạ Minh đỏ cả đôi mắt lên. Có thể thấy được giờ khắc này Hạ Minh đến cỡ nào phẫn nộ. Nhưng là hiện tại hắn căn bản không biết Lâm Vãn Tình ở đâu. Cho nên, nếu muốn tìm đến Lâm Vãn Tình, còn nhất định phải xác định Lâm Vãn Tình vị trí. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh rất là sốt ruột, nên làm sao tìm được lão bà đâu. Hạ Minh nhìn xem Tiểu Anh, lúc này hỏi, Tiểu Anh, ngươi có biết hay không nữ chủ nhân vị trí? Không biết, không biết, khiến Hạ Minh tâm lần nữa trầm xuống. Lúc này Hạ Minh cháy gấp như lửa đốt, khiến Hạ Minh cũng không biết nên như thế nào đi tìm Lâm Vãn Tình. Nhưng là cái này đều qua một đêm, cũng không biết Lâm Vãn Tình đây rốt cuộc là tại sao tới đây. Đúng, lúc này Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Thiên Không Chi Thành, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái này tổ chức. Vội vàng nói, hệ thống, ta muốn lập tức tiến vào Thiên Không Chi Thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.